Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian đó, Đường Khê không có mặt ở kho hàng mà chỉ để lại những mảnh giấy nhắn dán ngoài cửa. Mỗi lần Cố Hành Chu đến đều cảm thấy hụt hẫng. Nhưng hắn hiểu rằng Đường Khê rất bận, không thể ngày nào cũng ở bên cạnh giúp hắn vận chuyển đồ, dáng vẻ của hắn như một cô vợ nhỏ bị bỏ rơi. Ngày nào cũng mặt lạnh, không thèm nói chuyện. Những người đi cùng như Tần Nhị và các thuộc hạ chịu áp lực nặng nề từ bầu không khí lạnh lẽo. Họ lén bàn tán với nhau. Thế tử và Đường cô nương cãi nhau à? Không thể nào, thế tử đâu phải người hay cãi nhau với người trong lòng. Vậy thì sao? Ngày nào cũng im lặng, thậm chí lời của quận chúa cũng chẳng buồn đáp lại. Chẳng biết nữa, chỉ mong Đường cô nương mau làm lành với thế tử, chứ thế này thì quá khổ rồi. Lúc này, Đường Khê hoàn toàn không hay biết rằng việc mình vắng mặt suốt 3 ngày đã khiến Cố Hành Chu trở thành một nỗi ám ảnh với mọi người xung quanh. Cô toàn tâm toàn ý tập trung vào việc cải tạo ngôi nhà của mình. Dẫu sao, đây cũng là 50 vạn tệ. Với một người yêu tiền như Đường Khê, thì tình yêu hay thứ gì khác đều phải xếp sau. Đúng ngày thứ 3, Ô Lam gọi điện thông báo, chỉ nói đúng 3 từ. Hoàn thành rồi. Nghe vậy, Đường Khê lập tức rời khách sạn chạy thẳng về nhà. Qua những ngày tiếp xúc, cô đã dần hiểu được phong cách giao tiếp của Ô Lam. Ngoài những vấn đề chuyên môn thì anh ta luôn rất kiệm lời. Lạnh lùng đến mức khiến cô nhớ đến Cố Hành Chu lúc mới gặp. Thậm chí, cô nghĩ Ô Lam có khi còn hợp cả với Đới Vũ Ninh, đều là kiểu người nói ít làm nhiều. Trên đường về nhà, Đường Khê vừa hào hứng vừa hồi hộp. Cô đã giao toàn bộ quyền quyết định cho Ô Lam mà không đến kiểm tra lần nào. Không biết ngôi nhà bây giờ sẽ trông như thế nào. Khi bước vào sân nhà, Đường Khê sững sờ. Trước mắt cô chính là căn nhà trong mơ. Ô Lam đứng đó, khuôn mặt điển trai nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng, hỏi: "Còn gì cần chỉnh sửa không?" Đường Khê nhanh chóng đi tham quan tầng trệt. Sân trước giờ đây đã sạch bóng cỏ dại và bụi rậm, hai bên trồng đầy hoa tươi và còn có cả một chiếc xích đu lớn. Cửa kính sát đất được thay bằng loại trong suốt, sáng sủa hơn nhiều. Cô hài lòng đến mức chạy ngay ra sân sau. Cái rãnh nước chết phía sau giờ đã hóa thành một hồ nước trong veo, bao quanh bởi hàng rào nhỏ xinh, và không xa đó là một cái đình nghỉ chân mang phong cách cổ điển. Toàn bộ ngôi nhà, từ vẻ ngoài lạnh lẽo cũ kỹ, nay trở thành một tổ ấm ấm cúng, sáng sủa. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt Đường Khê. Không chần chừ, cô lập tức chuyển nốt khoản tiền còn lại vào tài khoản của Ô Lam. "Ô Lam này, trình độ thiết kế của anh quả thật không kém gì người đã thiết kế bảo tàng của tôi." Ô Lam nhận được tiền nhưng biểu cảm trên khuôn mặt vẫn không hề thay đổi. Anh thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, anh chỉ nói một câu: "Nguyên liệu sử dụng đều không chứa formaldehyde, hôm nay có thể ở được. Nếu có vấn đề thì hãy liên hệ tôi." Nói xong, anh đeo ba lô, lạnh lùng rời đi. Đường Khê đi khắp nhà, từ trên xuống dưới. Không gian tầng 2 giờ rộng rãi hơn rất nhiều. Thậm chí còn có một chỗ trống vừa khít để đặt chiếc két sắt. Tâm trạng Đường Khê vô cùng thoải mái. Cô cảm thấy số tiền này thật xứng đáng. Không chần chừ, cô đến kho lấy chiếc két sắt mang về, đặt ngay bên cạnh giường. Chỉ khi ngày nào cũng nhìn thấy nó thì lòng mới yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Đường Khê cũng nhớ ra rằng mình đã vài ngày không gặp Cố Hành Chu. Là khách hàng lớn, lâu năm, cô cảm thấy mình cần phải hỏi thăm hắn một chút. Khi Cố Hành Chu bước vào kho hàng với dáng vẻ chán nản để lấy vật tư trong ngày như thường lệ, hắn bất ngờ nhìn thấy Đường Khê. "Sao cô lại đến đây?" Cách chương.